mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, những trang đầu tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte đã đưa chúng ta tiếp cận nhân vật chính, cũng là nhân vật xuyên suốt của tác phẩm này. Đó là Julia, một nhà phục chế tranh cổ, nhận nhiệm vụ phục chế bức tranh ván cờ nổi tiếng của họa sĩ Peter Van Huy thuộc trường phái Flemish, vẽ vào năm 1471. Julia phát hiện ra dòng chữ Latin bí hiểm, dịch nghĩa là ai đã giết hiệp sĩ, ẩn bên dưới lớp màu vẽ. Phát hiện này khiến Julia không ngừng băn khoăn. Quan sát bức họa vẽ hai người đàn ông đang chơi cờ và một quý bà ngồi bên cửa sổ, Julia thầm cảm phục tài sử dụng màu sắc và nét cọ sinh động như thật của người họa sĩ. Dòng chú thích giữa các nhân vật tiết lộ tên họ. Ngoài ra, không còn bất cứ thông tin nào. Những thông tin ngắn ngủi ấy lại càng khiến Julia tò mò về câu chuyện ẩn đằng sau ba nhân vật này. Với đầu óc tinh nhạy và cũng đầy hiếu kỳ của một nhà phục chế tranh cổ, liệu Julia có đi tìm manh mối cho câu chuyện ẩn đằng sau bức họa ván cờ của họa sĩ Peter Van Huy không? Mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Julia cởi quần áo, bước vào dưới vòi hoa sen, cửa để mở, cho phép giai điệu của Vivaldi tiếp tục bầu bạn với mình dưới làn hơi nước. Phục chế bức tranh ván cờ để đưa nó ra thị trường nghệ thuật có thể đem lại cho cô một khoản kha khá. Chỉ trong vòng vài năm sau khi được cấp bằng, Julia đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc và trở thành một trong những chuyên gia phục chế tác phẩm nghệ thuật được các bảo tàng và nhà buôn đồ cổ săn đón nhất. Làm việc có phương pháp và nghiêm ngặt, bản thân cũng là họa sĩ, vào thời gian rảnh, cô được biết đến như là một chuyên gia phục chế luôn tôn trọng tác phẩm gốc, một khía cạnh mang tính đạo đức không phải lúc nào các đồng nghiệp của cô cũng đồng tình. Trong mối quan hệ tinh thần đầy khó khăn và thường khá lúng túng giữa một chuyên gia phục chế và tác phẩm mà anh ta hay cô ta phải xử lý, trong cuộc giằng co quyết liệt giữa bảo tồn và phục chế mới, cô gái trẻ có ưu điểm là không bao giờ để tầm nhìn của mình chệch khỏi một nguyên lý cơ bản. Không tác phẩm nghệ thuật nào có thể được phục chế về trạng thái nguyên thủy của nó mà không phải chấp nhận những tổn thất đáng kể. Julia tin rằng những điều như quá trình lão hóa tự nhiên theo thời gian, những lớp rỉ, sự thay đổi của màu sắc và lớp vết ni, thậm chí cả những tì vết, những chỗ vẽ lại hay chỉnh sửa, tất cả cùng với dòng chảy của thời gian đều trở thành một hợp phần hữu cơ của tác phẩm nghệ thuật, không kém gì sáng tác ban đầu. Có lẽ cũng vì điều đó, những bức họa từng qua tay cô chưa bao giờ gặp nguy cơ trang hoàng lại bởi những màu sắc và ánh sáng lạ hoắc mới tinh được giả thiết là vóc dáng ban đầu của chúng. Những ả điếm bự son dày phấn, Seiza vẫn hay gọi chúng như thế, mà luôn được xử lý một cách tinh tế, cho phép hòa nhập các dấu ấn của thời gian vào tác phẩm. Julia bước ra khỏi phòng tắm, người cuốn trong một chiếc áo choàng, mái tóc ướt đẫm nhỏ nước xuống hai bờ vai. Châm một điếu thuốc lá nữa, cô đứng trước bức họa trong lúc mặc đồ. Một đôi giày đế thấp, một chiếc váy có xếp ly màu nâu và một chiếc áo khoác da. Cô đưa mắt nhìn hình ảnh của mình trong tấm gương Venice treo trên tường một cách hài lòng, rồi quay sang hai kỳ thủ, mặt mày căng thẳng và nháy mắt với họ đầy khiêu khích. Ai đã giết hiệp sĩ? Trong lúc cô cho những bức ảnh và bản báo cáo vào túi, câu hỏi đó cứ lờn vờn trong đầu cô như một câu đố đầy thách thức. Cô bật hệ thống báo động điện tử lên, rồi xoay hai vòng chìa trong ổ khóa an toàn. Quis necavit equitem. Theo cách này hay cách khác, câu hỏi đó phải có ý nghĩa nào đó. Cô nhẩm đi nhẩm lại những từ đó trong lúc xuống cầu thang, lướt các ngón tay theo lan can mạ đồng thau. Cô thực sự bị bức tranh và dòng chữ bí ẩn khơi dậy trí tò mò, song vẫn còn một chuyện khác nữa. Cô đang có một dự cảm xấu rất lạ, giống hệt như cảm giác cô đã từng có khi còn là một cô bé đứng ở đầu cầu thang, cố tìm đủ can đảm để nhìn vào tầng áp mái tối om. Cô phải thừa nhận, kia quả là một kiệt tác tuyệt vời, thuần chất của nghệ thuật Italia thế kỷ thứ 15. Không phải Menturos đang nhắc đến một trong những bức họa đang được trưng bày trong phòng tranh mang tên bà. Đôi mắt nhạt màu được trang điểm rất đậm của bà đang nhấn nhá dừng lại trên đôi vai vạm vỡ của Mark. Anh chàng đang nói chuyện với một người quen của anh ta tại quầy phục vụ cà phê. Mark, cao 1m80, với đôi vai của một vận động viên bơi lội dưới chiếc áo khoác được cắt may hoàn hảo. Anh ta cột mái tóc dài của mình ra sau gáy thành một túm đuôi ngựa ngắn với một dải ruy băng lụa sẫm màu và cử động với một phong thái uyển chuyển một cách biếng nhác. Menchu ngắm nhìn anh ta hồi lâu với vẻ tán thưởng rồi nhấp một ngụm martini trong ly của bà ta, không che giấu sự hài lòng đặc trưng của người sở hữu. Anh chàng này chính là nhân tình mới nhất của bà. Thuần chất nghệ thuật Italia thế kỷ thứ 15. Bà ta lặp lại, nhâm nhi cả những từ ngữ đó lẫn món đồ uống của mình. Anh ta có làm cô liên tưởng tới một trong những bức tượng đồng Italia tuyệt vời không? Julia miễn cưỡng gật đầu. Hai người đã trở thành bạn bè từ lâu. Nhưng vẻ thoải mái của Menchu trong việc thêm những ngụ ý đầy khêu gợi vào bất cứ nhận xét nào liên quan đến nghệ thuật, dù chỉ là mơ hồ, chưa bao giờ khiến cô thôi ngạc nhiên. Một bức tượng đồng Italia, ý tôi muốn nói tới một trong những bức tượng nguyên bản sẽ rẻ hơn nhiều. Menchu bật ra một tiếng cười ngắn đượm vẻ chua chát. Rẻ hơn mắc ư? Chắc vậy rồi. Bà thở dài một cách hơi phô trương, rồi cắn vào quả ô liu trang trí trên ly martini của mình. Michelangelo quả là may mắn. Ông ta tạc nên các anh chàng đó hoàn toàn khỏa thân. Ông ta không phải trang trí các hóa đơn mua sắm quần áo cho bọn trẻ qua thẻ American Express. Không ai buộc bà phải thanh toán các hóa đơn cho anh ta. Tất cả vấn đề nằm ở đấy, cô em thân mến à? Menchu nói, chớp mắt một cách uể oải như thể đang diễn kịch. Rằng, chẳng có ai buộc tôi làm chuyện đó cả, ý tôi là vậy. Thế nên, cô thấy không? Bà uống nốt ly martini, luôn chú ý giữ cho ngón tay út nghếch lên. Bà làm như vậy một cách có chủ ý, hoàn toàn để khiêu khích. Menchu đang ở gần cột mốc 50 tuổi, hơn là 40, và luôn kiên định với niềm tin rằng tình dục có thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào, kể cả trong những sắc thái mơ hồ nhất của một tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ cũng vì thế, bà có thể ngắm nhìn những người đàn ông bằng chính con mắt đầy ham muốn, pha lẫn toan tính mà bà vẫn dùng khi đánh giá tiềm năng của một bức tranh. Với những người biết rõ bà, chủ nhân của phòng trưng bày Roche luôn có tiếng chưa bao giờ để lỡ dù chỉ một cơ hội để đoạt lấy bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý của bà, cho dù đó là một bức tranh, một người đàn ông hay một vệt bột cocaine. Bà vẫn còn hấp dẫn lắm, cho dù tuổi tác đã khiến việc tảng lờ đi cái mà César vẫn cay độc nhắc đến như một thứ thẩm mỹ sai niên đại, mỗi lúc một khó khăn hơn. Menchu không chấp nhận để mình trở nên già đi, chủ yếu vì bà không muốn vậy. Và có lẽ như một cách thách thức bản thân, bà chống lại nó bằng cách chọn cho mình một phong cách thô thiển có toan tính trong trang điểm, trang phục và cả người tình. phần còn lại, đúng như niềm tin rằng những người kinh doanh tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ chẳng khác gì những tay buôn đồng nát được tô điểm cho bảnh chọe. Bà luôn đóng vai một kẻ thiếu văn hóa, một điều còn xa mới là sự thật. Luôn chủ tâm sử dụng các trích dẫn về nghệ thuật và văn chương một cách cầu thả và công khai giễu cợt chính cái thế giới khá chọn lọc nơi bà gây dựng nên sự nghiệp của mình. Bà khoe khoang tất cả những điều này, cùng với sự thẳng thắn, như có lần bà từng tuyên bố rằng đã trải qua sự cực khoái tuyệt vời nhất đời mình khi thủ dâm trước một bản sao tượng David của nhà điêu khắc Italia Donatello, đã được đánh số và lập danh sách trong catalog một giai thoại mà César, với sự tàn nhẫn tinh tế gần như nữ tính của ông, luôn trích dẫn như ví dụ duy nhất về khiếu thẩm mỹ đích thực mà Mantoros từng bộc lộ trong cuộc đời mình. Vậy chúng ta sẽ làm gì với bức họa của Van Huy đây? Julia hỏi. Menchu nhìn lần nữa vào những bức ảnh chụp ti ích đang nằm trên mặt bàn giữa ly rượu của bà và cốc cà phê của cô bạn trẻ. Bà đánh phấn mắt màu xanh và mặc chiếc váy cũng màu xanh, một chiếc váy quá ngắn đối với bà. Julia nghĩ thầm, hầu như không hề có chút ác ý nào, rằng có lẽ 20 năm trước, Menchu chắc hẳn trông thực sự rất đẹp khi mặc màu xanh. Tôi vẫn chưa rõ, Menchu nói. Claymore đã cam kết sẽ đưa bức tranh ra đấu giá với đúng giá trị thực của nó. Chúng ta sẽ phải cân nhắc xem dòng chữ đó có ảnh hưởng tới giá trị của nó như thế nào. Hãy chỉ nghĩ xem dòng chữ đó có nghĩa gì thôi ư. Tôi thích điều này đấy. Cô đã trúng độc đắc mà thậm chí còn không nhận ra chuyện đó. Hãy hỏi chủ của bức tranh xem là ông ta muốn gì. Menchu cho mấy bức ảnh lại vào phong bì, rồi bắt chéo chân. Hai người đàn ông trẻ đang uống rượu khai vị ở bàn kế bên, lén đưa mắt, ném những cái nhìn đầy hứng thú về phía cặp đùi rám nắng của bà. Julia không khỏi thấy bồn chồn xen lẫn chút bực bội. Cô vẫn thường thấy thú vị trước cách thức công khai mà Menchu hay làm để tạo ra ấn tượng đặc biệt nhằm thu hút những đối tượng khán giả nam giới của mình. Song đôi lúc, cô cảm thấy những màn trình diễn kiểu đó hoàn toàn không cần thiết. Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ hãng Omega mặt vuông đeo quay mặt vào bên trong cổ tay trái. Vẫn còn quá sớm để một người đàn bà phô diễn bộ đồ lót gợi tình nhất của mình ra. Về phần chủ của bức tranh, sẽ không có rắc rối gì đâu, Menchu giải thích. Ông ta là một ông lão vui tính ngồi xe lăn, và nếu việc khám phá ra dòng chữ làm tăng khoản lợi nhuận mà ông ta thu được, ông ta sẽ chỉ càng thêm hài lòng mà thôi. Cô cháu gái của ông ta và anh chồng là một cặp đỉa hút máu thứ thiệt đấy. Mark vẫn đang tán gẫu ở quầy bar, nhưng luôn ý thức được trách nhiệm của mình. Thỉnh thoảng anh ta quay lại để tặng Julia và Menchu một nụ cười chói lóa. Đúng là một con đỉa hút máu người thứ thiệt, Julia thầm nghĩ, song quyết định không nói ra thành lời. Không phải vì Menchu sẽ phật ý khi nghe nó, bà luôn thể hiện một thái độ hoài nghi chua chát, đáng ngưỡng mộ mỗi khi nhắc tới đàn ông. Song Julia là người có ý thức rất cao về phép tắc, điều luôn giúp cô dừng lại đúng lúc để không đi quá xa. Tảng lờ mắt, cô nói, chỉ còn 2 tháng nữa thôi là tới cuộc bán đấu giá rồi, chừng đó thời gian chắc chắn không đủ nếu tôi phải tẩy đi lớp vernis bên ngoài. Nếu bỏ lớp sơn che phủ dòng chữ rồi quét lại vernis. Ngoài ra, việc tập hợp các tài liệu liên quan tới bức họa cùng những nhân vật trong đó và viết lại thành một báo cáo cũng cần đến thời gian. Tốt nhất là nên xin phép chủ sở hữu càng sớm càng tốt. Menchu đồng ý. Tính cách đồng bóng phù phiếm của bà không bao giờ lấn sang công việc chuyên môn. Trong lĩnh vực này, lúc nào bà cũng hành động với tất cả sự khôn khéo của một kẻ lão luyện sành sỏi. Bà đang giữ vai trò trung gian trong cuộc giao bán này, vì chủ sở hữu bức họa của Van Huys, không biết chút gì về cách thức hoạt động của thị trường nghệ thuật cả. Chính bà là người đã đảm đương việc thương thảo với chi nhánh của Claremont ở Madrid để đưa bức tranh ra bán đấu giá. Mai tôi sẽ gọi điện cho ông ta. Ông ta là Don Manuel Belmonte, 70 tuổi. Và theo lời ông ta rất vui khi được hợp tác với một phụ nữ trẻ xinh đẹp mà lại có đầu óc công việc đến thế đấy. Còn một việc nữa, Julia chỉ ra, nếu dòng chữ vừa được phát hiện có khả năng liên quan tới câu chuyện của các nhân vật trong tranh, chắc chắn là Claremont sẽ dựa vào đó để nâng giá chào bán lên. Bà đã xoay sở để thu thập được thêm tài liệu hữu ích nào chưa? Rất ít, Menchu nói. Bà mím môi trong lúc cố vắt óc nhớ lại. Tôi đã đưa cho cô tất cả những gì tôi có cùng với bức tranh, vậy nên cô sẽ phải tự tìm hiểu thêm vậy. Julia mở túi sách và dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết để tìm thuốc lá của mình. Cuối cùng, cô chậm rãi lấy ra một điếu thuốc và đưa mắt nhìn người bạn. Chúng ta có thể hỏi Alvaro được không? Menchu nhướng mày và lập tức nói rằng ý tưởng ấy khiến bà chết điếng hay hóa muối hay một cách diễn đạt nào đó đại loại như thế, giống như bà vợ của Noe hay của Los. Nói tóm lại, giống bà vợ của gã ngớ ngẩn đã thấy ngán tận cổ cuộc sống ở Sodom. Tất nhiên là tùy cô thôi, bà nói. Giọng bà hơi khàn đi vì trông đợi. Bà có thể cảm nhận thấy một sự xúc động mạnh mẽ trong không khí. Nói cho cùng, cô và Alvaro... Bà bỏ dở câu nói và phô ra bộ dạng quan tâm hơi phóng đại thái quá, như bà vẫn luôn làm bất cứ lúc nào chủ đề nói chuyện chuyển sang những rắc rối của người khác. Những người bà vẫn thích coi là những kẻ không thể tự bảo vệ bản thân trong chuyện tình cảm. Julia giữ nguyên ánh nhìn, không chút bối rối và chỉ nói, anh ta là nhà sử học nghệ thuật giỏi nhất mà chúng ta biết, và chuyện này không liên quan gì đến tôi mà đến bức họa. Menchu giả bộ cân nhắc vấn đề một cách nghiêm túc rồi gật đầu. Dĩ nhiên, việc này tùy vào Julia. Nhưng nếu ở vị trí của Julia, bà nhất định sẽ không làm vậy. Khi nghi ngờ, đừng kết tội, như ông già César hay lên lớp luôn nói như vậy. Hay là trong mưa nhỉ? Tôi có thể đảm bảo với bà rằng, về chuyện của Alvaro, tôi đã hoàn toàn bình phục rồi. Cưng ạ, có một số loại bệnh người ta chẳng thể nào vượt qua được. Và một năm chưa là gì cả, như lời bài hát ấy đã nói. Julia không thể dừng được một nụ cười đầy giễu cợt dành cho chính mình. Một năm trước, Alvaro và cô đã đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình dài, và Menchu biết tất cả về nó. Chính Menchu, một cách khá vô tình, đã đưa ra lời phán quyết cuối cùng. Một câu nói đi thẳng tới tâm điểm của vấn đề, một lời tổng kết chua chát theo kiểu, cuối cùng thì... Cô gái thân mến của tôi ơi, một gã đàn ông đã lập gia đình kiểu gì cũng nghiêng về phía bà vợ chính thức của anh ta. Bấy nhiêu năm giặt đồ lót và sinh con luôn chứng tỏ chúng là yếu tố quyết định. Chỉ đơn giản đó là bản chất của họ rồi. Bà tổng kết lại giữa hai lần hít mạnh, mũi dán sát xuống một dải bột cocaine. Trong sâu thẳm con người, bọn họ đều là những gã trung thủy đến bệnh hoạn. Thêm một cú hít nữa, đám con hoang mắc dịch. Julia thở ra một đám khói đặc quánh, rồi chậm rãi nhâm nhi nốt chỗ cà phê còn lại của cô, cố không để sánh ra ngoài. Cuộc chia tay đó quả thực là rất đau đớn, khi những lời cuối cùng đã được nói ra và cánh cửa đã được đóng sập lại. Và nó vẫn tiếp tục đau âm ỉ ngay cả sau đó. Hai hay ba dịp Alvaro và cô tình cờ gặp nhau trong các buổi thuyết trình hay tại các bảo tàng, cả hai đều xử sự với vẻ kiên cường mẫu mực. Trông anh tuyệt lắm. Em nhớ chăm sóc bản thân nhé. Nói cho cùng, cả hai đều coi mình là những con người văn minh, vốn chia sẻ cùng một mối quan tâm trong thế giới nghệ thuật bên ngoài mảnh quá khứ chung đó. Nói tóm lại, họ đều đã trưởng thành, đều đã là người lớn. Cô biết rằng, Men Chu đang quan sát mình một cách hứng thú đầy ma mãnh, hân hoan dự đoán về một cuộc phiêu lưu tình ái vụng trộm mới mà bà có thể can dự vào với tư cách là một cố vấn chiến thuật. Bà vẫn không ngừng phàn nàn rằng, từ khi Julia cắt đứt với Alvaro, những mối quan hệ tiếp theo của cô diễn ra thưa thớt đến mức hầu như chẳng đáng nhắc đến. Cô đang trở nên khắt khe quá đấy, cô gái thân mến ạ. Bà luôn nói như vậy. Và điều đó thật tẻ nhạt chết đi được. Thứ cô cần là một chút đam mê đắm mình trở lại trong vòng xoáy của tình ái. Từ góc nhìn đó, chỉ riêng việc nhắc đến Alvaro dường như cũng đủ cho phép nghĩ tới những khả năng vô cùng thú vị. Julia nhận ra tất cả những điều này, nhưng không hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Men Chu là Men Chu, và bà vẫn luôn là thế. Bà không chọn những người bạn của mình, chính họ là người chọn bạn, và hoặc bạn chối bỏ họ, hoặc chấp nhận họ mà không hề nghi ngại. Đó là một điều nữa cô đã học được từ Seja. Điếu thuốc đã cháy gần hết, cô liền dụi nó vào gạt tàn và uể oải mỉm cười với Men Chu. Alvaro không phải là điều quan trọng, thứ làm tôi bận tâm là bức tranh của Van Huy. Cô ngập ngừng, cố tìm đúng từ thích hợp để diễn tả thật rõ ý nghĩ của mình. Có điều gì đó lạ lùng ở bức tranh này. Men Chu lơ đãng nhún vai, như thể bà đang nghĩ đến một chuyện khác. Đừng quá đau đầu vì chuyện đó, cô em yêu quý à. Một bức tranh chỉ đơn giản là toàn vẽ, gỗ, màu và vét ni. Điều đáng bận tâm là nó để lại bao nhiêu tiền trong túi của cô khi nó được chuyển sang tay chủ mới. Bà đưa mắt nhìn về phía đôi vai vạm vỡ của Mark và nháy mắt đầy tự mãn. Thứ còn lại chỉ là chuyện cổ tích cho trẻ con mà thôi. Trong suốt thời gian qua lại với Alvaro, Julia luôn nghĩ về anh như một người phù hợp hoàn toàn với những khuôn mẫu chuyên nghiệp khắt khe nhất, phù hợp tới cả vẻ bề ngoài và phong cách ăn mặc của anh. Anh có ngoại hình dễ ưa, khoảng hơn 40 tuổi, hay mặc những chiếc áo vest bằng vải tuyết kiểu Anh, đeo cà vạt len, và trên hết, hút thuốc bằng tẩu. Lần đầu tiên khi cô trông thấy anh bước vào giảng đường, chủ đề hôm đó của anh là nghệ thuật và con người. Cô đã mất hẳn 15 phút trước khi thực sự nghe được những gì anh đang nói, vì cô vốn không thể tin bất cứ ai có vẻ ngoài trông giống một vị giáo sư trẻ đến thế lại thực sự là một vị giáo sư. Sau đó, khi Alvaro cho lớp nghỉ cho đến buổi học của tuần tiếp theo, và khi tất cả sinh viên đang ùa ra ngoài hành lang, cô đã tới gặp anh. Như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời, dù cô biết quá rõ những gì sẽ xảy đến. Tình tiết cũ rích của một câu chuyện cũng chẳng có gì mới mẻ. Kịch bản kinh điển về mối quan hệ thầy trò. Và Julia chỉ đơn giản là diễn tiếp vở kịch ấy, thậm chí là từ trước cả khi Alvaro, lúc đó, đang đi qua cửa lớp học, quay lại mỉm cười với cô lần đầu tiên. Có điều gì đó tất yếu trong toàn bộ câu chuyện này. Hay ít nhất, đó là những gì Julia cảm thấy khi cô đắn đo cân nhắc về những điều được mất từ nó. Chút mơ mộng về một định mệnh cổ điển đầy ngọt ngào, về những con đường do số phận chỉ dẫn. Một cách nhìn, cô vẫn luôn cổ vũ từ ngày còn học phổ thông, khi cô dịch những vở kịch xuất chúng về gia đình của tác gia Hy Lạp đầy ảnh hưởng đó, ngài Sofoles. Cô đã không đủ can đảm để nhắc đến chuyện này với Seja cho tới mãi sau này. Còn ông, người luôn đóng vai người chia sẻ mọi tâm tình thầm kín của cô trong chuyện tình cảm suốt nhiều năm qua. Lần đầu, có lẽ là từ khi Julia vẫn còn đang đi tất ngắn và để tóc đuôi sam, chỉ bình thản nhún vai rồi bằng giọng điệu nông cạn một cách có chủ ý, lên tiếng phê phán cách lựa chọn vô cùng thiếu độc đáo một cốt truyện mà cô bé yêu quý của bác sĩ ơi, vốn đã cung cấp cảm hứng lãng mạn cho chỉ ít cũng 300 cuốn tiểu thuyết và chẳng ít hơn từng ấy bộ phim. Nhất là, đến đây, ông Trường ra một khuôn mặt đầy vẻ dè bỉu, nhất là phim Pháp và phim Mỹ. Và bác tin chắc cháu sẽ đồng ý với bác, công chúa thân mến ạ, rằng điều đó đã dọa một thứ ánh sáng mới mẻ và thực sự kinh khủng xuống toàn bộ vấn đề này. Nhưng tất cả chỉ có vậy. Seiza không bao giờ đi xa tới những nhận xét đượm vẻ trách cứ hay những lời cảnh báo của một người cha, điều mà cả hai người đều hiểu quá rõ sẽ chẳng đem lại gì hữu ích cả. Seiza không có đứa con đẻ nào, mà cũng sẽ không bao giờ có. Song quả thực, ông đặc biệt tinh tế khi xử trí những tình huống như thế. Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, Seiza đã nhận ra rằng chẳng có ai từng học được điều gì từ những sai lầm của bất cứ người nào khác. Vậy nên, một người bảo trợ chỉ nên có một thái độ đúng đắn và đáng tôn trọng duy nhất, mà nói cho cùng, đó quả thực đúng là vị thế của ông. Và thái độ đó bao gồm ngồi xuống bên cạnh con người trẻ tuổi được ông bảo trợ, nắm lấy bàn tay cô và lắng nghe câu chuyện về những mối tình và những nỗi muộn phiền của cô với lòng nhân ái vô bờ, để yên cho tự nhiên đi theo con đường khôn ngoan và không thể tránh khỏi của nó. Trong chuyện tình cảm, công chúa thân mến, Seiza thường hay nói, người ta không nên đưa ra lời khuyên hay giải pháp, chỉ cần một chiếc khăn mùi xoa sạch vào thời điểm thích hợp mà thôi. Và đó chính xác là những gì ông đã làm khi mọi thứ giữa cô và Alvaro chấm dứt. Vào buổi tối hôm đó, khi cô tìm tới căn hộ của Seiza, vật vờ như một kẻ mộng du, mái tóc vẫn còn ướt và ngủ thiếp đi trong lòng ông. Nhưng chuyện đó diễn ra rất lâu sau cuộc gặp gỡ đầu tiên ngoài hành lang của trường đại học, thời điểm vẫn chưa hề có biến động nào đáng để ý tới ngoài kịch bản đã được tiên liệu trước. Vở diễn cứ thế trôi đi theo cách thức dễ đoán, vốn đã được bao bước chân đi mòn lối. Song dẫu thế, vẫn chứng minh sự hài lòng mà nó đem lại, quả là không ngờ. Julia từng có những mối quan hệ khác, nhưng trước đó chưa bao giờ như vào buổi chiều khi lần đầu tiên cô và Alvaro cùng gieo mình xuống một chiếc giường chật hẹp trong phòng khách sạn. Cô cảm thấy sự cần thiết phải nói ra câu "em yêu anh", như thể đó là tiếng vọng nức nở từ một con tim đang bị vò xé, đồng thời tự lắng nghe mình nói ra những từ đó với tâm trạng ngỡ ngàng đầy vui sướng. Những từ cô vẫn luôn từ chối nói ra bằng một giọng nói hầu như cô không còn nhận ra là của mình nữa, mà giống như một tiếng rên rỉ hay một lời than thở nhiều hơn. Thế là, vào một buổi sáng khi cô thức giấc, mặt áp vào ngực Alvaro, cô đã cẩn thận vuốt những lọn tóc xõa xuống khuôn mặt mình, rồi ngắm những đường nét trên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh trong lúc anh đang còn ngủ một hồi lâu, cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim anh trên má cô, cho tới khi anh mở mắt và mỉm cười đáp lại. Trong khoảnh khắc đó, Julia biết một cách hoàn toàn chắc chắn rằng cô yêu anh, và cô cũng biết rồi đây cô sẽ còn có những người tình khác, nhưng cô sẽ không bao giờ tìm lại được thứ cảm xúc cô đang cảm thấy khi ở bên anh. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn Quân hậu đen của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ do Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.